Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 13, em ngây thơ thật đấy tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ran tuy có chút luyến tiếc nụ hôn vừa qua kia nhưng hắn vẫn giữ đúng lời hứa mà dẫn Tô Linh đến bãi xe. Nhẹ nhàng đội nón cho cô nhóc. Hắn leo lên xe bắt đầu nhấn ga chuẩn bị phóng. Tôi ngoan ngoãn leo lên xe mô tô của Ran. Tay không chút do dự mà ôm chặt lấy eo của hắn ta. Rất nhanh thì Ran cũng phóng xe một lèo thật nhanh. Tôi giật cả mình dựa sát người vào lưng vững chắc của hắn. Mẹ nó đừng có phóng lẹ như vậy chứ. Nếu không phải hồi nãy tôi ôm eo hắn ta thì giờ đã nằm lăn lóc trên đất rồi. Ran cười một tiếng. Trêu chọc cô nhóc này thật sự rất là vui đấy. Theo chỉ dẫn của Tô Linh mà đi đến nhà ở, nhưng làm Ran thất vọng rồi. Tôi nào có ngu mà chỉ đường tận nhà mình chứ? Lỡ mốt hắn biết địa chỉ của tôi rồi quấy rối thì sao? Ran dừng xe ngay cửa tiệm bánh ngọt. Nơi này không phải chỗ thằng em hắn hay mua bánh sao? Nhà cô nhóc này ư, nhà em ở đây hả? Ran tò mò nhịn không được mà nhẹ quay đầu hỏi Tô Linh. Tôi tháo nón rồi treo lên đầu xe mô tô. Lạnh lùng nhìn Ran, không thèm nói một câu mà quay đầu đi về nhà. Quán bánh này là của con bạn tôi nhưng mà may là nơi này cách nhà chỉ có khoảng 5 phút thôi nên tôi đi bộ là tốt nhất. Hôm nay quá nhiều việc hỗn loạn xảy ra rồi nghĩ chỉ tổ đau đầu thôi hai. Ran nhíu mày nhìn bóng lưng của Tô Linh, ê, nhóc con bộ em quên gì rồi hả? Ran quơ quơ thẻ học sinh của Tô Linh la lớn nói. Tôi giật cả mình, mẹ nó xém là quên nó rồi. Tôi chạy tới chỗ Ran giật phăng cái thẻ. Nhưng chưa kịp thì định thần thì bị hắn ta tấn công ngay môi. Em mà còn cái thái độ đó thì đừng trách tôi đấy. Ran u ám nhìn thẳng mắt Tô Linh cảnh báo. Tôi khẽ run người nuốt nước bọt. Ánh mắt của hắn ta thật sự con mẹ nó đáng sợ mà. Ran, tôi và anh đúng như giao kèo hẹn hò với anh hôm nay xong thì chúng ta liền coi như không quen biết rồi. Tôi nghiêm túc nhìn thẳng hắn mà nói tuy có chút sợ nhưng mà phải nói thẳng để sau này phải đỡ đụng chạm nhau. Ran u ám nhìn Tô Linh. Đường ai nấy đi, mẹ nực cười thật, con mồi hắn ngắm chúng dễ dàng gì mà nhả ra chứ. Em thật sự tin lời tôi nói sao? Ngây thơ thật đấy nhưng tôi thích điểm này của em. Ran cười nhếch mép tay nhẹ vuốt ve má Tô Linh. Tôi khựng người lại khi nghe câu nói phát ra từ Ran. Thật là, một cô nhóc nhỏ ngây thơ. Ran liếm môi nhìn Tô Linh tay ôm lấy éo kéo cô gái nhỏ vào lòng mình. Nghĩ hắn bỏ dễ vậy ư, mơ đi. En chương 13, đụng phải sói thì căn bản chính là khó sống. 100. Chương nhé, đủ má, lẹ vở lơ từ từ thôi, cách chương.